Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1562, một đao, người cũng nhịn không được. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, sắp chết đến nơi, ngươi còn như thế mạnh miệng, xem ra quả nhiên là không có người nói qua cho ngươi, cái gì gọi là không biết sống chết. Minh Thành Liên hiển nhiên là triệt để mất kiên trì. Hắn dứt lời thời điểm, trên tay phải linh lực bạo dũng, kinh người uy áp từ phía trên phát ra. Có một con to lớn lão hổ đầu, ở phía trên ngưng tụ mà ra. Mà liền tại Minh Thanh Liên muốn động thủ thời điểm, Tô Hàn lại một lần mở miệng nói. Ta kiến nghị ngươi, dùng tốt nhất ngươi mạnh nhất linh kỹ, bởi vì ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, Minh Thanh Liên hiển nhiên là nghe không vào, hắn thấy, giờ phút này thi triển này nhất phẩm thượng thừa linh kỹ, lại thêm cái kia không giữ lại chút nào, toàn lực ra tay lục phẩm hóa linh cảnh tu vi. Nhìn ép Tô Hàn, đã đủ rồi. Tô Hàn cảnh cáo, bị Minh Thanh Liên trở thành vũ nhục. Oanh, Minh Thanh Liên góc áo, tại lúc này không gió mà bay, hướng phía hai phía nhấc lên. Một trận nổ vang truyền đến, hắn thân ảnh vọt thẳng ra, tay phải vung lên, cái kia to lớn đầu hổ, mang theo rít gào, mang theo liền ngũ phẩm hóa linh cảnh đều có thể nghiền ép uy áp, thẳng đến Tô Hàn bên này vọt tới. Giống, cái kia đầu hổ gào thét. Tại đây một cái chớp mắt, phá lệ chói tai. Mà trông lấy hắn vọt tới, Tô Hàn tầm mắt lập tức trở nên băng lãnh. Tan, sau người tám đạo cái bóng, tại lúc này nháy mắt biến mất, toàn bộ đều cùng Tô Hàn dung nhập cùng một chỗ. Tô Hàn khí tức, lập tức tăng lên dữ dội, càng là tại đây một cái chớp mắt, cái kia đã đạt đến năm cao trăm trượng ngũ thải chí tôn ảnh nổ vang mà ra, giống như là một cái hư ảo cự nhân, cứ như vậy đứng sau lưng Tô Hàn. Cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Muốn giết Minh Thanh Liên, trên thực tế đến nơi đây đã đủ rồi, nhưng Tô Hàn cũng không dừng lại, cái kia huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cũng là tại lúc này trực tiếp thi triển. Này một cái chớp mắt, trước sau tăng lên, trọn vẹn 60 lần lực lượng tăng phúc, tại Tô Hàn thân bên trên nổ vang mà ra, đây là tam phẩm hóa linh cảnh 60 lần, đây là 9 đại bản tôn dung hợp lại cùng nhau về sau 60 lần, khí tức kia nổ vang. Giống như là dẫn động gió lốc, nhường Tô Hàn sợi tóc trực tiếp tung bay đông đưa. Hắn sắc mặt bên trên bình tĩnh, hóa thành tuyệt đối băng lãnh, đen như mực đồng tử bên trong, ẩn giấu đi người khác không thấy được sát cơ. Tô sư huynh cố gắng lên, cũng đúng vào lúc này, cái kia vẫn luôn vô cùng gấp gáp Diệp Tiểu Phỉ, rốt cục lấy dũng khí, hô to lên tiếng. Tô Hàn khóe miệng, tại đây một cái chớp mắt nhấc lên nụ cười. Hắn trường đao nhẹ nhàng nâng lên, thẳng tắp chiều kiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam kiếm, thời gian lưu, trường đao bỗng nhiên hạ xuống. Xoạt, có một sợi hào quang theo trên mũi đao mặt phun trào mà ra. Quang mang này càng ngày càng đậm, càng lúc càng lớn. Sau cùng, hóa thành một đạo có tới 2000 trượng trường thao thiên đao mang. Không có chút nào do dự, đao mang theo Minh Thanh Liên đỉnh đầu, trực tiếp hạ xuống. Minh Thanh Liên hừ lạnh. Dù cho lần này 2000 trượng đao mang, hắn vẫn như cũ không sợ. Bởi vì này trường đao, chỉ là một thanh liền linh khí cấp bậc đều không có đạt tới phá đao mà thôi. Bất quá, Minh Thanh Liên trên thân, vẫn là tại lúc này nổi lên một đạo áo giáp. Này áo giáp hiện ra màu đen nhạt, liếc mắt liền có thể nhìn ra, là hạ phẩm huyền khí cấp bậc phòng ngự tính trang bị. Người này trường đao nếu là có thể làm bị thương ta, ta Minh Thanh Liên, cùng ngươi Tô Hàn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Thanh Liên lạnh hàng tiếng truyền đến, hắn thân ảnh cơ hồ muốn tiếp cận Tô Hàn, mà đao mang kia cũng là đi tới Minh Thanh Liên vùng trời. Minh Thanh Liên căn bản cũng không né tránh, hắn vẫn luôn cảm thấy đao mang này không có khả năng đem kích thương, mà hắn thì sẽ dùng cái kia đầu hổ trực tiếp đem Tô Hàn nuốt chửng lấy. Xoạt, nhưng cũng vào thời khắc này, đao mang kia phía trên hào quang lấp lánh. Có một loại vô hình sợi tơ theo bên trong lao ra, rơi vào Minh Thanh Liên trên thân. Đang rơi xuống một cái chớp mắt, Minh Thanh Liên căn bản là chưa từng cảm thụ, tiếp tục phóng tới Tô Hàn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn lại là xuất hiện biến hóa. Mà theo vọt tới, hắn trên mặt biến hóa càng ngày càng đậm, cuối cùng. Sắc mặt đại biến, không có khả năng, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, chẳng những không hướng, phản mà lập tức lui lại. Bởi vì hắn thân bên trên, cái kia vừa mới ngưng tụ ra huyền khí cấp bậc áo giáp, vậy mà tại đao mang chấn áp phía dưới, nhanh chóng biến mất. Đúng, liền là biến mất. Mình Thanh Liên đơn giản không thể tin được. Này huyền khí cấp bậc áo giáp, chính mình nhỏ xuống huyết dịch, có thần niệm ở trong đó, làm sao lại đột nhiên biến mất? Mà hắn cùng thần niệm liên lụy, cũng không tách ra, tại cái kia áo giáp biến mất một cái chớp mắt, Minh Thanh Liên chính là đã nhận ra. Này áo giáp, vậy mà lại về tới trong chữ vật giới chỉ, đây là có chuyện gì? Minh Thanh Liên con mắt trừng lớn, tràn đầy khiếp sợ. Chính mình rõ ràng đem cái kia áo giáp cho mặc vào người, vì sao lại hội ngột từ trở lại chữ vật giới chỉ ở trong? Áo giáp lui về, nhường Minh Thanh Liên khiếp sợ, mà xuống một màn chuyện xảy ra, liền để hắn hoảng sợ. Nhưng thấy thân ảnh của hắn, ban đầu đang lùi lại ở trong đã dừng lại, nhưng giờ này khắc này, vẫn là bất chi bất giác hướng phía đằng sau thối lui, căn bản là ngăn cản không được. Mà trong tay hắn, cái kia đã ngưng tụ ra đầu hổ, đang lấy ban đầu quỹ tích, cấp tốc tiêu tán, hóa thành linh lực, một lần nữa trở lại hắn trong cơ thể. Càng là tại đầu hổ biến mất về sau, thân ảnh của hắn lại là không tự chủ xông về Tô Hàn. Này, chuyện này, Minh Thanh Liên hô hấp đều muốn đình chỉ một dạng, hắn thấy rõ, hết thảy, giống như là toàn bộ đều lui trở về chính mình muốn động thủ trước đó. Thời gian, đang lùi lại, mà mình tại thời khắc cuối cùng rút lui, cũng là bởi vì thời gian rút lui, lại hướng phía Tô Hàn bên này lao đến. Thời gian pháp tắc, liền xem như Minh Thanh Liên co ngốc, giờ phút này cũng là biết chuyện gì xảy ra. Mà phía dưới, nhìn một màn này, nghe Minh Thanh Liên gào thét, tất cả mọi người, đều là cứ thế ngay tại chỗ. Thời gian pháp tắc, trong truyền thuyết thời gian pháp tắc, trời ạ, Tô Hàn vậy mà có được thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc, thượng đẳng pháp tắc một trong, mặc dù không phải tối cường, lại là khó khăn nhất dùng lấy được. Mà lại, theo trình độ nào đó tôi nói, thời gian pháp tắc uy lực, có thể so với tối cường pháp tắc. Nhưng phàm là đạt đến hóa linh cảnh, tự nhiên đều là có được pháp tắc. Bọn hắn đối với thời gian pháp tắc, tự nhiên cũng là biết đến. Không cách nào đạt được, lại là có thể ngưỡng vọng. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Hàn vậy mà tại cái này khu hóa linh cảnh bên trong, liền có thể ngộ ra được thời gian pháp tắc, quả thực là làm người khó mà tin được. Cái này là thời gian pháp tắc uy lực sao? Có người thì thào lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy lời nói, hết thảy tâm lý ý nghĩ, đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Hàn đao mang, đã đi tới Minh Thanh Liên đỉnh đầu. Ta nói qua, ngươi có thể chịu đựng lấy ta một đao, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, đáng tiếc. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, ngươi nhịn không được, xoạt, đao mang trực tiếp hạ xuống. Cái kiêu y áp chấn Minh Thanh Liên ngụm lớn máu tươi bắn ra, vẻ mặt ảm đạm, liền liền cái kia sợi tóc, đều bị cắt đứt rất nhiều. Không, Minh Thanh Liên gào thét, trong mắt có tuyệt vọng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.